Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 120, A-dua nịnh hót. Góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc bắt lấy một đôi tay nhỏ bé của nàng. Đặt ở chỗ ngực, Lâm Lâm bị ca nàng nhốt. Hiện tại mỗi ngày cùng ca ngươi. Tiếng nói tràn ngập tư tính mà khêu gợi. Từ bên trong cặp bạc môi khêu gợi kia toát ra. Hoa Hoa khó hiểu nhìn hắn nhìn một lát nhốt. Một đôi tinh mâu bên trong tràn ngập mờ mịt. Mộc Hàn Mặc khóe miệng buộc vòng quanh một chút cười khẽ, ca nàng không cho Lâm Lâm rời đi bên người hắn. Hoa Hoa nếu có chút đăm chiêu gật gật đầu, thì phải là nhốt, phương pháp nhốt này thật đúng là đặc biệt. Nâng lên mắt mặt đánh giá hắn một lát, vậy ngươi cũng là nhốt ta. Mộc Hàn Mặc vừa bực mình vừa buồn cười vỗ vỗ cái trán của nàng bướng bỉnh. Cố ý xuyên tạc ý nguyện hắn, Hoa Hoa lơ đễnh cười cười. Đem tiểu đầu tựa vào trong ngực hắn, cảm thụ được độ ấm, cùng với tiếng tim đập mãnh liệt. Trong bệnh viện, Phụng Thiên Dự phát điên nắm vạt áo thầy thuốc, ngươi không phải nói nàng chậm nhất sáng nay có thể tỉnh lại sao? Hiện tại đều 9 giờ, còn không có tỉnh, ngươi đại phu thối, tay đẩy, vứt thầy thuốc lên trên mặt đất. Thầy thuốc đau mông, đau nhe răng trợn mắt, cũng không dám kêu ra tiếng. Các thầy thuốc khác đều đứng yên một bên, không dám nhìn Phụng Thiên Dự đang tức giận, tự giác cúi đầu, bảo trì trầm mặc. Phụng Thiên Dự tức giận trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Liền xoay người đi bên giường bệnh Giản Tiểu Bạch, nhìn khuôn mặt nàng hồng nhuận, không khỏi ảo não, có loại xúc động muốn thức tỉnh nàng. Rõ ràng đã không có việc gì, lại còn ngủ, mà hắn lại không dám lộn xộn. Toàn bộ phòng lâm vào bên trong không khí khói thuốc súng không tiếng động. Yên tĩnh không tiếng động, lại có thể ngửi được hương vị vật hy sinh. Đi, Phụng Thiên Dự đột nhiên quay đầu. Đối với vài tên thầy thuốc hét lớn một tiếng, nhìn các nàng tâm tình càng thêm phiền chán. Còn không bằng cút hết, đừng đến quấy rầy hắn cùng Giản Tiểu Bạch. Các bác sĩ đều sợ hãi nhìn hắn một cái, liền rời khỏi phòng bệnh. Quỷ y nhìn thấy các bác sĩ chật vật rời đi, đẩy cửa mà vào, đi thong thả bước đi vào trước mặt hắn, như thế nào tính tình phát lớn như vậy. Thầy thuốc đều bị ngươi dọa chạy. Phụng Thiên Dự ngẩng đầu nhìn quỷ y, không khỏi ảo não nâng lên tay nằm úp sấp đầu tóc ngắn, đám đại phu thối. Rõ ràng nói Tiểu Bạch sáng nay có thể tỉnh lại, đến bây giờ cũng chưa tỉnh, mệt hắn kích động thủ một đêm, chân thật không thiên lương. Này đó thầy thuốc có thể hay không làm người? Phốc, quỷ y thực không nể mặt phun cười ra tiếng, ngươi thật đúng là tin. Ta không phải nói qua với ngươi, nàng tùy thời đều đã tỉnh, chính là không có thời gian cụ thể thôi. Không có việc gì tìm việc. Phụng Thiên Dự trên mặt xuất hiện dấu hiệu tức giận, tiện đà, cúi đầu nhìn chăm chú vào Giản Tiểu Bạch. Quỷ y, ngươi nói nàng rõ ràng không có việc gì, lại ngủ lâu như vậy. Như thế nào còn không tỉnh lại? Tiếng nói có chút ám ách, mang theo tràn đầy khó hiểu cùng bàng hoàng. Quỷ y đồng tình vỗ vỗ đầu vai hắn, đừng nghĩ nhiều lắm. Thời điểm nàng nên tỉnh, tự nhiên hồi tỉnh, không cần làm áp lực quá lớn cho mình. Tiểu tử này, có nữ nhân đã đem bọn họ huynh đệ đều quăng đến một bên. Suốt ngày thủ nữ nhân này, này cũng không thể trách hắn. Nhìn hắn bộ dáng tiêu tụy, trong lòng khẳng định chịu khổ sở. Bất quá, hắn thực hoài nghi, hắn là không phải sinh lý có vấn đề. Lâu như vậy không chạm vào nữ nhân, thủ thân như ngọc, đại ca cung tàu tử có khỏe không? Phụng Thiên Dự nhìn Giản Tiểu Bạch, hỏi quỷ y cũng không ngẩng đầu lên. Quỷ y bất đắc dĩ nhún nhún vai, vẫn là lão bộ dáng. Lão đại sủng đại tẩu sủng không biên giới. Đại tẩu nói cái gì chính là cái đó. Ngày hôm qua đại tẩu nói muốn đến trường học đọc sách. Lão đại đã kêu Lâm Phong giúp hắn làm thỏa đáng. Hiện tại đại tẩu phòng trừng đã ở trường học. Phụng Thiên Dự ngẩng đầu, không hề chớp mắt nhìn quỷ y, sau một lúc lâu mới rời mắt. Dừng ở trên người Giản Tiểu Bạch thì thao tự nói, nếu là ngươi có thể tỉnh lại, ta cũng nguyện ý giống đại ca sủng tẩu tử như vậy sủng ngươi. Quỷ y ở một bên tìm nhất ghế ngồi xuống, cũng không quấy rầy hắn. Giản Tiểu Bạch mí mắt giật giật, Phụng Thiên Dự lập tức đứng lên gắt gao nhìn chằm chằm Giản Tiểu Bạch. đồng thời ra tiếng quỷ y. Ngươi mau đến xem, mí mắt của nàng động. Nhanh chút, quỷ y giờ khóc giờ cười nhìn Phụng Thiên Dự kích động. Bình tĩnh đi vào Giản Tiểu Bạch giường bệnh giữ. Cúi người, giúp nàng kiểm tra một phen. Thế này mới đối với Phụng Thiên Dự nói đây là phản ứng bình thường. Ngươi đừng kích động như vậy. Bất quá nàng có thể nhanh như vậy còn có phản ứng. Thuyết minh ngươi canh giữ ở thân thể của nàng. Nàng cũng cực lực muốn tỉnh lại. Quỷ y này lời nói. Đối với Phụng Thiên Dự mà nói so với cái gì cũng tốt. Nói như vậy chứng minh Giản Tiểu Bạch để ý hắn. Mà hắn cũng để ý Giản Tiểu Bạch. Trở về sau nàng khỏi hẳn. Bọn họ có thể làm một hồi thịnh thế hôn lễ. Làm cho toàn thế giới mọi người biết. Nàng là hắn Phụng Thiên Dự thê từ kia nàng còn muốn ngủ bao lâu? Không lâu, nàng tùy thời đều sẽ tỉnh lại. Ngươi đừng như vậy kích động. Bình tĩnh, tiếng nói quỷ y bình tĩnh mà trêu chọc. Phụng Thiên Dự cũng không cùng hắn so đo. Đang nghe lời nói Giản Tiểu Bạch cũng cực lực muốn tỉnh lại. Hắn tựa như bay đến thiên đường. Hắn vẫn nghĩ đến Giản Tiểu Bạch không muốn tỉnh lại. Nay được đến cùng đáp án tương phản tưởng tượng hắn. Sao hắn không kích động? Phụng Thiên Dự đột nhiên quỳ gối bên giường bệnh Giản Tiểu Bạch. Cầm tay nàng, gắt gao nắm ở trong tay. Coi như ở cầu nguyện nàng có thể sớm một chút tỉnh lại. Quỷ y nhìn bộ dáng giờ phút này hắn. Cảm thấy hắn hôm nay đến không ai. Thiên Dự ngươi thủ mỹ nhân ngủ của ngươi đi. Ta đi trước, hắn cứ ở đây à, khi nào thì mới có thể trở về để hắn ôm ấp. Phụng Thiên Dự không có ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không có đáp lại hắn. Quỷ y bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi đi rồi đi ra ngoài. Từ khi Phụng Thiên Dự thay đổi tính cách, hắn cũng không biết hít bao nhiêu thư khí. Ngoài trường đại học quý tộc, 5 xe limousine dừng lại. Từ trước sau hai chiếc xe đi xuống đến hơn 10 người thân màu đen tây trang âm thầm. Bọn họ cũng không từng thay qua trang phục, đi vào trong xe Lamborghini, mở cửa xe, Ninh Hạ Nam tử thân hình cao lớn cao ngất, trên mặt mang theo ấm áp tươi cười. Nam tử kéo theo bên người, từ cửa xe đỡ ra nữ tử mang có thai, diện mạo ngọt đáng yêu. Nữ tử xuống xe, liền tựa vào trong lòng nam tử. Hai người vô cùng thân thiết khăng khít, một đám người bước vào trường học, dọc theo đường đi lại đưa tới tiến tiến xuất xuất đệ tử các sư phụ chú mục. Mà Mộc Hàn Mặc mang theo Oa Oa trực tiếp đi văn phòng hiệu trưởng. Trực tiếp tìm hiệu trưởng, xuyên qua hành lang dài, chuyển qua năm khúc cua, liền đi vào văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng ngẩng đầu là lúc, gặp Mộc Hàn Mặc từ phía trên thang lầu. Đi xuống đến, liền cuống quýt đứng lên, đụng vào chân, cũng không quản không để ý, rất nhanh đi đến cửa văn phòng. Không người nghênh đón Mộc Tổng, Mộc Phu Nhân các ngươi đến đây, thỉnh vào bên trong, làm một cái thủ thế thỉnh, để cửa ra, Mộc Hàn Mặc nhẹ chút đưa Oa Oa tiến vào văn phòng. Ở phía trên sofa ngồi xuống, thư ký hiệu trưởng vì bọn họ bưng lên nước trà. Mộc Hàn Mặc không hờn giận nhanh nhíu mi đầu đi đổi một ly sữa lại đây. Thư ký quay đầu nhìn hiệu trưởng, hỏi ý tứ của hắn, vốn đang tưởng tiếp cận Mộc Hàn Mặc, không nghĩ tới hắn như thế giận, vẫn là không tiếp cận cho thỏa đáng. Hiệu trưởng nhanh nhíu mi đầu, đối với thư ký gật gật đầu, thư ký lẳng lặng lui xuống, một lát, liền gặp thư ký bưng một ly sữa nóng hôi hổi đi đến. Đi vào bàn trà, để bên cạnh người Mộc Hàn Mặc, đem sữa đặt ở trên bàn trà Mộc Tổng ngài muốn sữa. Thỉnh chậm dùng, cố ý xem nhẹ hắn bên cạnh Mộc Phu Nhân. Mộc Hàn Mặc thâm thúy ưng mâu, hung ác nham hiểm quét nàng liếc mắt một cái. Liền mang sữa lên, đưa tới trong tay Oa Oa. Này săn sóc ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Thư ký khuôn mặt xinh đẹp hơi hơi xấu hổ. Nguyên lai là cho phu nhân hắn, còn tưởng rằng là hắn chính mình uống, im ắng lui xuống, hiệu trưởng cũng hiển nhiên sửng sốt, chợt liền phục hồi tinh thần lại, đi trước mặt Mộc Hàn Mặc cùng Oa Oa, Mộc Hàn Mặc ý bảo hắn ngồi xuống nói, hiệu trưởng không có cự tuyệt, ngồi xuống, liền ngẩng đầu nhìn Mộc Hàn Mặc Mộc Tổng, hết thảy đều an bài tốt lắm, Trong chốc lát Lục Ban chủ nhiệm lớp sẽ gặp tiến đến mang Mộc phu nhân tiến đến phòng học. Làm nghi thức chào đón, Mộc Hàn Mặc nhẹ nhàng gật gật đầu, mang trà lên, đặt ở bên môi, Khinh Mân một ngụm, thế này mới nâng lên mắt mặt nhìn hiệu trưởng lo lắng. Chủ nhiệm lớp đến đây, Mộc mỗ tự mình đưa đến mới rời đi, hiệu trưởng cười làm lành gật đầu là, Mộc tổng thật sự là yêu thương ngài phu nhân, nịnh hót, Mộc Hàn Mặc lơ đễnh, vươn tay nắm cả vòng eo hoa hoa tựa vào bờ vai của hắn phía trên, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể hắn, hiệu trưởng tự giác không vỗ được mông ngựa, liền khẩn trương thay đổi đề tài Mộc phu nhân có thể giá lâm tệ giáo. Là tệ giáo vinh hạnh, về sau Mộc phu nhân có gì yêu cầu, nhưng là trực tiếp tới tìm ta, hoa hoa mở hai mắt, tựa hồ đối với loại A Duôn nịnh hót, không có bao nhiêu đại phản ứng vậy đa tạ hiệu trưởng. Nói xong, liền lại nhắm lại hai tròng mắt, không hề để ý tới chuyện ngoại giới, nơi đó, là ta phải làm, hiệu trưởng đem hoa hoa phản ứng thu vào đáy mắt, không khỏi nhéo một phen hãn. Này Mộc phu nhân không giống mặt ngoài tốt như vậy hầu hạ. Tuy rằng trông ngọt đáng yêu, lại bị Mộc tổng làm hư, không chừng mực, cũng không hiểu có lệ một chút, thả, mặt bộ biểu tình bán đứng nàng, đối với hắn khinh thường cùng lãnh đạm, không có chút che lấp, hiệu trưởng, Mộc mỗ phu nhân thích im lặng, không thích ồn ào, Mộc Hàn Mặc trong lời nói, cũng làm cho hiệu trưởng sửng sốt. Xem ra này đối vợ chồng chân thật một đôi, Mộc tổng đối hắn nói chuyện khi, tuy rằng cảm giác ấm áp, lại làm cho người ta không rét mà run, Lý hiệu trưởng âm thầm mặt hãn, đem Mộc Hàn Mặc biểu tình thu hết đáy mắt, trong lòng đánh bàn tính, sửa dùng loại nào thái độ đối đãi vợ chồng bọn họ. Bọn họ hiển nhiên không thể nhận hắn A Duôn nịnh hót thái độ vâng. Mộc tổng, toàn bộ văn phòng lâm vào yên lặng. Không người nói thêm câu nữa nói. Ngoài văn phòng đứng thẳng hơn 10 người nam tử thân màu đen tây trang. Đem văn phòng ngăn trở, làm một nữ tử tuổi chừng 20 mấy tuổi trẻ tuổi đi vào nơi này. Bị trận thế này hoảng sợ, từng bước một, coi như đi ở lưỡi dao thượng bình thường. Đi vào văn phòng, hơn 10 người nam tử không có một người động, nữ tử đành phải ra tiếng mời các ngươi làm cho một chút. Ta là đại nhất Lục Ban chủ nhiệm lớp, tìm hiệu trưởng có việc, vài tên nam tử đứng ở cửa, thế này mới hướng hai bên di động hai bước, để ra một cái khe hở, chủ nhiệm lớp theo lấy đến khe hở bên trong đi qua. Này khe hở coi như vì nàng tạo ra, vừa vặn có thể làm cho nàng một người thông qua, khe hở không lớn không nhỏ, đi vào văn phòng, chủ nhiệm lớp nhìn thấy hiệu trưởng ngồi ở phía trên sofa. Vẫn không nhúc nhích, liền thoáng khom người, nhìn hiệu trưởng, xin hỏi hôm nay đệ tử mới tới đến sao? Cách chương.